Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1876. Vân Thiên Thành, hồi chủ nhân, nếu như ta đoán chừng phải không tệ, trong vài canh giờ liền có thể đến Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch. Hoàng Phong Lão Quỷ đưa tay chỉ hướng, phía trước. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo trước mắt hành trình, nghe được Hoàng Phong Lão Quỷ báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng về phương xa nhìn sang. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đứng tại Hoàng Phong Lão Quỷ bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ điều khiển phi thuyền đi đường. Mấy canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Bỗng nhiên phía trước giữa tầng mây, từng đạo ánh sáng óng ánh điểm ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, chợt nhìn lại, những cái kia ánh sáng óng ánh điểm, liền như là từng cái kim cương tựa như. Chủ nhân, nơi đó liền là Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch. Nhìn thấy phía trước từng cái điểm sáng, Hoàng Phong Lão Quỷ lập tức đưa tay chỉ đi, hướng Mạc Thanh Vân xác nhận lấy vị trí. Nghe xong Hoàng Phong Lão Quỷ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra, hắn không nghĩ tới, phía trước những điểm sáng kia vị trí, thế mà liền là cái gọi là Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò dưới, Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch chính là một chút xíu tiếp theo. Một lát sau, Hoàng Phong Lão Quỷ lái phi thuyền, đi tới một mảnh tinh thạch phía trên không dãy núi. Nơi này chính là Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch, Cửu Thiên Lưu Ly Thánh Đan Điện ngược lại là sẽ chọn địa phương. Đem tông môn xây dựng ở nơi này, nhìn qua phía dưới không thấy giới hạn tinh thạch dãy núi. Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, đối Cửu Thiên Lưu Ly Thánh Đan Điện rất là bội phục. Mặc dù cự ly Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch không gần, nhưng Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được. Một cỗ nồng đậm tiên linh lực từ đó bay ra. Chúng ta đi xuống đi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn liền đối với Hoàng Phong Lão Quỷ ra hiệu, để hắn lái bay về phía hạ xuống, đi vào Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch bên trên. Mạc Thanh Vân đưa tay đem phi thuyền thu lại, đối Hoàng Phong Lão Quỷ hỏi. Hoàng Phong, dựa theo ngươi ý nghĩ, Cửu Thiên Lưu Ly Thánh Đan Điện di chỉ có khả năng nhất ở nơi nào? Hoàng Phong Lão Quỷ thần tình nghiêm túc, bày ra một bộ hồi ức dáng vẻ, trầm mặc một hồi nói. Hồi chủ nhân, Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch trên đỉnh núi có một tòa rất cổ lão vứt bỏ thành trì. Ta cảm thấy ta có thể đi nâng đó thử thời vận. Vứt bỏ thành trì, Mạc Thanh Vân trầm mặc một hồi, liền đối với Hoàng Phong Lão Quỷ nhẹ gật đầu, nói, như thế, chúng ta liền đi vứt bỏ thành trì nhìn xem, nếu như không có đầu mối gì, chúng ta lại đi khác, đừng, địa phương nhìn xem, chủ nhân, mời theo lão nô đến. Gặp Mạc Thanh Vân đồng ý đề nghị của mình, Hoàng Phong Lão Quỷ lập tức đi ra phía trước, tại phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân tại Hoàng Phong Lão Quỷ dẫn đường dưới, đi tới Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch đỉnh núi. Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch dãy núi đỉnh bị một cỗ sương khói màu trắng bao phủ, phảng phất bị tầng mây ngăn cách đồng dạng. Chợt nhìn lại, cảnh tượng như vậy quả thật có chút giống như là Lưu Ly Đoạn Vân. Tại những này sương khói màu trắng trên không, có một cái cự đại thành trì, nhưng không phải Hoàng Phong Lão Quỷ nói tới vứt bỏ thành trì. Cái này thành trì vô cùng phồn vinh, kiến tạo từng tòa nguy nga cung điện, hiển thị rõ một bộ vàng son lộng lẫy thái độ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Mạc Thanh Vân cùng Hoàng Phong Lão Quỷ trong lòng lập tức sinh ra một cái ý tưởng giống nhau. Cái này đỉnh núi bị một phương thế lực chiếm đoạt, nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch lại bị một phương thế lực chiếm đoạt. Chỉ là không biết là phương nào thế lực. Nhìn trước mắt một màn này, cùng mình trong tưởng tượng chênh lệch rất xa. Hoàng Phong lão quỷ nhịn không được thở dài. Đi thôi, mặc kệ là cái gì thế lực chiếm lĩnh nơi này, chúng ta trước tiến vào trong thành lại nói. Đối với chiếm lĩnh thành trì thế lực, Mạc Thanh Vân không có hứng thú gì. Bàn giao Hoàng Phong lão quỷ một câu, hắn tựu trước tiên đi thẳng về phía trước. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Hoàng Phong lão quỷ lập tức đuổi theo, cùng đi hướng cái kia thành trì. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Hoàng Phong lão quỷ song hành dưới, đi tới cái này thành trì trước cửa. Vân Thiên Thành, đứng tại thành trì cửa ra vào, Mạc Thanh Vân nhìn thấy cửa thành phía trên khắc họa ba cái hào hùng khí thế chữ. Mạc Thanh Vân đứng ở cửa thành phía trước, hắn phát hiện mỗi cái vào thành người đều sẽ lộ ra ấn có đan đỉnh huy chương. Những người này đều mang ấn có đan đỉnh huy chương. Chẳng lẽ chỉ có luyện đan sư mới có thể đi vào trình sao? Nhìn thấy cái này khác thường một màn, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng không hiểu, đối cái này thành trì càng thêm tò mò, giấu trong lòng hiếu kỳ ý nghĩ. Mạc Thanh Vân cùng Hoàng Phong lão quỷ đi tới Vân Thiên Thành trước cửa thành. Hai người các ngươi dừng lại, trước đưa ra các ngươi tiên đan sư huy chương. Gặp Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị vào thành, mấy cái người mặc khôi giáp hộ vệ ngay lập tức đem hai người bọn họ ngăn lại, nói muốn đi vào Vân Thiên Thành bên trong nhất định phải có được ngũ tinh tiên đan sư thân phận. Giống như các ngươi không phải ngũ tinh tiên đan sư, vậy liền lập tức cách Vân Thiên Thành xa một chút. Ngũ tinh tiên đan sư, nghe cái này hộ vệ, Mạc Thanh Vân cau mày, đối Vân Thiên Thành càng thêm tò mò. Nhìn như vậy đến, hắn vừa rồi suy đoán bất giả, xác thực chỉ có luyện đan sư mới có thể đi vào. Đồng thời, có thể đi vào Vân Thiên Thành luyện đan sư, mỗi một cái thân phận đều không đơn giản. Tiên đan sư đều đạt đến ngũ tinh tình trạng. Làm càn, ta chủ nhân phải vào thành, há lại các người có thể ngăn trở. Nhìn thấy mấy cái này hộ vệ thái độ, Hoàng Phong lão quỷ lập tức gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người tới. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ thái độ, mấy tên hộ vệ cũng là sầm mặt lại, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Quát, hừ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đã từng một cái cửu thiên huyền tiên thất trọng cường giả, tự kiềm chế thân phận muốn tại Vân Thiên Thành dương oai, kết quả bị thành phụng giết đi. Hy vọng hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Liền cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả cũng bị Vân Thiên Thành cung phụng giết đi. Nghe được cái này hộ vệ lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng trầm xuống, biết rõ xông vào sợ là không được. Liên thành bên trong cung phụng đều mạnh như vậy, có thể thấy được thành chủ hội sẽ càng thêm kinh khủng, rất có thể là một vị thánh cảnh cường giả. Tại dạng này cường giả trước mặt, dùng Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Biết rõ xông vào là không được, Mạc Thanh Vân não kinh nhất chuyển, nghĩ đến biện pháp khác. Các vị huynh đệ, chúng ta mới tới quy định không hiểu quy củ, chỗ đắc tội mong được tha thứ. Mạc Thanh Vân lấy ra một chút đan dược, lặng lẽ đưa cho mấy tên hộ vệ, hướng bọn họ nói xin lỗi một câu. Hai vị, chúng ta cũng là chỗ chức trách, mong rằng các ngươi có thể rộng lòng tha thứ. Thu Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, mấy tên hộ vệ thái độ lập tức có chuyển biến cực lớn. Đón lấy, mấy cái này hộ vệ tửu không kịp chờ đợi, lén lén nhìn xuống đan dược phẩm giai tứ tinh hoàn mỹ bằng vào tiên đan. Biết được Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược phẩm giai, mấy tên hộ vệ biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ khách khí rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, có thể luyện chế tứ tinh hoàn mỹ phẩm chất đan dược người tuyệt đối không phải một cái đơn giản tồn tại. Lại nói, Mạc Thanh Vân một người người hầu đều là cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh cao thủ, bọn hắn không cần thiết cùng Mạc Thanh Vân không qua được. Chợt, một cái trong đó hộ vệ mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Mạc Thanh Vân cười bồi nói, vị công tử này, nếu là ngươi quên mang luyện đan sư huy chương, trước tiên có thể đi trong thành tìm Cổ Dương cung phụng. Như cùng hắn nguyện ý vì ngươi đảm bảo, ngươi liền có thể lưu tại trong thành. Tốt, ta đã biết. Nghe được cái này hộ vệ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, như thế, còn các hạ dẫn đường cho ta. Đón lấy, cái này hộ vệ liền dẫn Mạc Thanh Vân tiến đến tìm cái kia Cổ Dương cung phụng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.